Thế vai, chương 150, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp diện mạo cũng không nhu hòa. Hóa thành trang sư muốn xây dựng ra nam tính cũng không tính khó. Đợi đến trên mặt trang họa tốt sau, lại lấy đến giả hầu kết dán tại trên cổ của nàng. Cuối cùng thay đổi y phục, lúc đi ra, đoàn phim người đều là sửng sốt. Trước nhìn thấy ngươi tại tầm cảnh trong biểu hiện liền biết ngươi thích hợp cái này. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Trương Đông đi tới, quan sát một hồi, hài lòng nói, ô ô ô, Trương Ý đứng ở bên cạnh quả thực cảm động muốn rơi nước mắt. Nếu là ta thực sự có đẹp trai như vậy bạn trai liền tốt rồi. Khương Diệp, Trương Ý tại diễn ngoài nhảy điểm, đợi đến quay phim thời điểm vẫn là nghiêm túc. Nàng cũng đã hóa tốt trang, tại kịch trung sắm vai một cái ôn nhu nữ tính Đỗ Đình. Nàng cùng Lâm Tiêu tại Đại học Thành gặp gỡ, hai người không phải một sở đại học, bất quá bởi vì Đỗ Đình kiêm chức nguyên nhân, bọn họ thường xuyên gặp mặt, sau này tự nhiên mà vậy cùng một chỗ. Hôm nay nội dung cốt truyện là Lâm Tiêu nhận được Đỗ Đình tin tức, đuổi tới trong bệnh viện, mới biết được Đỗ Đình mang thai muốn đi nạo thai. Lúc này Lâm Tiêu vẫn chỉ là một cái vừa tốt nghiệp thực tập hình cảnh. Một tháng tiền thiếu được đáng thương. Hắn muốn tại bệnh viện an ủi Đỗ Đình, đem thực tập tiền lương toàn mua cho nàng dinh dưỡng phẩm. Lại không có thời gian chiếu cố tốt nàng, cho dù là thực tập hình cảnh cũng bề bộn nhiều việc. Lâm Tiêu đối Đỗ Đình tình cảm, quay chụp trước Trương Đông đứng ở Khương Diệp bên cạnh, cũng không đơn thuần, người biết đi, biết. Khương Diệp gật đầu thế vai kịch bản nàng qua lại nhìn rất nhiều lần. Lâm Tiêu Lâm Diêu huynh muội từ nhỏ biểu hiện ra cao quá thường nhân chỉ số thông minh. Phụ mẫu đều bình thường, chỉ bảo đứa nhỏ cũng không uổng phí tâm, bởi vì bọn họ hai đều rất nghe lời. Đương nhiên ở mặt ngoài, hai huynh muội phá hư dục rất mạnh, chẳng qua vẫn làm được ẩn nấp, không bị phát hiện là cố ý. Lâm Tiêu đối Đỗ Đình có lẽ có tình cảm, nhưng hắn vẫn tại vô hình chung nắm giữ Đỗ Đình tư tưởng. Hậu kỳ cũng đích xác thành công, lợi dụng Đỗ Đình, Lâm Tiêu mới có thể nhiều lần giấu giếm được Lâm Diêu. Mang theo rất nhiều tin tức sai lầm, Đỗ Đình gia cảnh không tốt cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Nàng làm người tự ti nội liễm, ôn nhu chỉ là mặt ngoài, cho nên mới dễ như trở bàn tay biến thành Lâm Tiêu công cụ người. Bất quá lúc này, Đỗ Đình còn không biết, chỉ là đắm chìm vào nạo thai trong thống khổ. Mọi người đứng ở chỗ ngồi của mình sau, Trương Đông mới hô một tiếng action. Lâm Tiêu trên người còn mặc cảnh phục, chưa kịp cởi, tóc mai mang theo hơi ẩm, anh tuấn mặt càng thêm trương dương. Hắn đổi tới bệnh viện, nhìn thấy ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế Đỗ Đình. Đỗ Đình nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu. Lập tức con mắt đỏ, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, nàng đứng lên vùi vào Lâm Tiêu trong ngực. Lâm ca, ta mang thai. Lâm Tiêu con mắt híp lại, sờ trong ngực Đỗ Đình tóc, chân thành nói, thực xin lỗi. Đỗ Đình lắc lắc đầu, từ trong lòng hắn ngẩng đầu, bây giờ còn quá sớm, chúng ta, chấm, ta, đã hẹn trước tốt thủ thuật, đợi liền có thể làm, vừa mới tốt nghiệp. Hai người tình trạng kinh tế đều không tính tốt, Đỗ Đình không có ý định qua muốn lưu hạ đứa nhỏ. Bọn họ gánh vác không dậy, lý trí là như vậy, nhưng thật sự đến bệnh viện, Đỗ Đình vẫn là hoảng sợ, nguyên bản còn nghĩ gạt Lâm Tiêu, chính mình mang thai sự tình, ngầm đến bệnh viện phá thai, Đỗ Đình cuối cùng vẫn là gọi điện thoại nhường Lâm Tiêu lại đây. Hai người ôm nhau thời điểm, bên kia đã ở kêu tên Đỗ Đình, đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lâm Tiêu sờ sờ Đỗ Đình tóc, nâng mặt nàng, hôn hôn cái trán của nàng, có bạn trai làm bạn cùng an ủi. Đỗ Đình hơi chút tỉnh táo một điểm, theo y tá vào phòng giải phẫu. Bọn người sau khi đi vào, Lâm Tiêu mới lấy điện thoại di động ra, lật ra một tấm ảnh chụp, đó là Đỗ Đình ném ở trong thùng rác que thử thai. Mặt trên có hai cái đỏ xà, cát. Trương Đông vừa kêu, Trương Ý liền từ trong cửa vọt ra, trên mặt trước muốn đi làm dòng người đau thương sớm không thấy. Đầy mặt hưng phấn, nàng lôi kéo Khương Diệp chụp ảnh, truyền đến trên Weibo đi, anh, tỷ của ta hôn ta. Hình ảnh, JPG, phía dưới fan nhìn thấy chính chủ đăng ảnh chụp, lập tức gào gào gọi, a, quả quả rốt cuộc phát ra từ chụp. Là cái nào tỷ tỷ a? Bên cạnh ngươi người rất đẹp trai a. Thảo, ca ca, có người đào ngươi chân tường. Mỗi ngày muốn ăn lẩu có thể làm cho Trương Tiểu Quả kêu tỷ. Còn như vậy anh, người chỉ có Khương Diệp một cái, ta lại có thể. Bách hợp đại pháp tốt, các nàng tại quay phim mới sao? Khương thế nào cái này hóa trang? Lại là nam cảnh sát, trước không phải nói Khương muốn đi chụp thế vai, sao? Không nghĩ đến Trương Quả cũng tại, ai? Sinh Khương phấn thật là khó a, chỉ có thể ở người khác trong Weibo đập đến Khương. Hiện tại phàm là hợp tác với Khương người, ta đều chú ý một vòng. Sẽ chờ ngày nào đó Khương xuất hiện tại người khác màn ảnh trong, ta cũng nghĩ Khương hôn một cái ta. Ô, tốt tranh à. Hi, ca ca như thế nào không động tĩnh, đều có người thân Khương chọc. Trung Trì Tân thấy được có người. Hắn không phải không động tĩnh, mà là suy nghĩ muốn như thế nào không giấu vết khoe khoang. Nhất là hiện tại Khương Diệp còn tại đoàn phim, một mình hắn ở nhà. Suy nghĩ đến nửa ngày, Trung Trì Tân đi trên lầu đổi một bộ y phục, loại kia hơi chút rộng rãi, có thể lộ ra một điểm xương quai xanh trang phục vận động. Trán buộc lại một cái màu đen tinh tế mang, vì quang minh chính đại bộ ảnh chụp, Trung Trì Tân còn đi máy chạy bộ chạy mấy chục phút. Sau đó thừa dịp cửa sổ kính ngoài ánh nắng tốt lắm. Nâng tay chụp một tấm ảnh, cùng xứng văn. Hôm nay thích hợp chạy bộ, hình ảnh, JPG KK rốt cuộc kinh doanh, ngươi còn nhớ rõ có chúng ta nhóm người này fan sao, oa. KK tốt gợi cảm, liếm, sắc, JPG tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ chạy bộ, ô. KK xương quai xanh tốt gợi cảm, a, cái này đáng chết màn hình xài như thế nào, mới từ Trương Tiểu Quả bên kia lại đây, vẫn là KK ngươi lợi hại. Cái gì Trương Tiểu Quả, gì? Ca ca trên xương quai xanh như thế nào có một khối nhỏ hồng ngân, ngây thơ. Các ngươi cho rằng ca ca thật là phát chạy bộ ảnh chụp cho các ngươi nhìn. Hắn muốn các ngươi nhìn là kia khối dấu hôn. A, là ta nghĩ như vậy sao, chính là như ngươi nghĩ. Ca ca, có thể lại nhiều đến điểm, ta không ngại, chuyên nghiệp phấn đã chết, đập lương đập chết Trương Tiểu Quả cấp lực. Van cầu ngươi phát hơn cùng Khương ảnh chụp, ghen tị chết ca ca. Diễn viên Trương Tiểu Quả đắc ý, hi, hiện tại có thể ăn hai nhà lương, âm thầm khoe khoang xong. Trung Trì Tân lúc này mới đi tắm rửa đổi quần áo. Hoàn toàn không để ý chính mình thượng không lên nóng tìm. Đợi đến Khương Diệp từ đoàn phim khi trở về, Trung Trì Tân giấu hôn, đã ở hot search bảng thượng thật cao treo lên. Ta không phải cố ý, chạy bộ thời điểm tiện tay nhất vỗ, quên mất, Trung Trì Tân ngồi ở phòng khách trên sofa vô tội nói. Cúi đầu hai tay rảo cùng một chỗ, giống như biết mình đã làm sai chuyện, cùng biểu hiện ra nhất định ăn năn thái độ. Khương Diệp liếc một cái làm nũng kỹ thuật đạt tới giày công tôi luyện Trung Trì Tân. Có chút đau đầu, lần sau đừng làm loại sự tình này. Ngây thơ, a. Trung Trì Tân gặp Khương Diệp buông miệng, lại từng chút cọ lại đây. Ngươi hôm nay hôn cái kia Trương Quả, ân, diễn kịch cần, vậy ngươi cũng hôn một cái ta. Trung Trì Tân vươn ra đầu ngón tay điểm mặt mình. Ta có chút khổ sở, cần an ủi, Khương Diệp, ngươi khổ sở cái gì? Trung Trì Tân ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, đại khái là vết thương xuân đi, vết thương xuân. Khương Diệp thiếu chút nữa bị hắn gượng ép lấy cớ nói đùa. Mặt không chút thay đổi nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn là cúi người hôn gương mặt hắn. Hiện tại tâm tình xong chưa? Ân, tốt lên một chút điểm. Trung Trì Tân đứng lên, một tay nâng Khương Diệp mặt, hôn đi xuống, đến đầu tháng tư tượng y trailer phóng ra, chuẩn bị tuần sau công chiếu. Dự thụ vừa mở. phòng bán vé đã đạt đến 3 triệu. Lần đầu dự thụ không tính đặc biệt ưu tú, nhưng là miễn cưỡng có thể. Dù sao rất lớn một bộ phận thư phấn lúc trước nghe được Khương Diệp đến diễn. Thề nói kiên quyết không nhìn điện ảnh bản tượng y. Bất quá cái này 3 triệu dự thụ trong đó cũng có đại bộ phân Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn phấn. Nàng năm trước một năm chung tại màn ảnh thượng biểu hiện. Người xem đều nhìn tại đáy mắt, quả thật rất ưu tú. Đổi đầu thức kỹ xảo biểu diễn không phải nói đùa. Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn tại trong vòng tuổi trẻ một đường chung tuyệt đối là người nổi bật. Báo trước thả ra rồi sau, lục tục lại hấp dẫn không sai biệt lắm 1 ức phòng bán vé. Khương Diệp không quá để ở trong lòng, theo nàng điện ảnh một sát thanh, trên cơ bản cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Nàng phải làm là chỉ là tại quay phim thời điểm nghiêm túc đem mỗi một cái chụp tốt. Mặt khác có điện ảnh tuyên phát, về phần đến thời điểm đường diễn hoặc là cái gì khác sẽ liên lạc lại. Tỷ, ta đã đặt bao hết, chờ tượng y công chiếu thời điểm, ta muốn mời ta thất đại cô bát đại di toàn bộ nhìn. Trường ý hôm nay như cũ mặc một thân trắng mịn đến đoàn phim. Thứ nhất là ngồi xổm Khương Diệp bên cạnh, cảm ơn. Khương Diệp lại nhìn không tới tượng y, lần đầu. Hôm đó nàng đắc ý chung Trì Tân cùng đi hát quốc thu, lên đường đi. Đoàn phim diễn viên không nói chuyện bao lâu, liền muốn chuẩn bị quay phim, Lâm Tiêu muốn mượn giúp một lần đảm nhiệm vụ cơ hội mất tích giả chết. Ban đầu Đỗ Đình cũng cho rằng hắn chết, dựa theo Lâm Tiêu kế hoạch, Lâm Diêu sẽ vì hắn mất tích mà nghĩ biện pháp đi tìm kiếm. Hơn nữa cho ra một đường manh mối, hấp dẫn Lâm Diêu đi đồn cảnh sát, đụng vào bình thường đi ra hút thuốc đồng sự, có thể nói Lâm Diêu thế vai là Lâm Tiêu một lần thúc đẩy. Chỉ là hắn không ngờ rằng Lâm Diêu sẽ trưởng thành đến cuối cùng tra được trên người hắn. Cái này đối huynh muội riêng phần mình đều ở đây ngụy trang. Ngụy trang thành một cái phổ thông người thông minh, chẳng qua Lâm Diêu nội tâm càng có ranh giới cuối cùng. Nàng khuynh hướng là một người bình thường, mà Lâm Tiêu không nguyện ý, hắn trời sinh hướng tới bóng tối. Lâm Tiêu, ngươi theo ta đi vào, mang Lâm Tiêu sư phụ thành cảnh sát quay đầu đối với hắn nói. Cẩn thận một chút, nhà kho diện tích lớn, khả năng sẽ có người đánh lén, lần này đảm nhiệm vụ là vì bắt một cái dưới đất phiến súng tổ chức. Không chỉ hai người bọn họ, mặt sau còn có một tiểu đội người. Căn cứ tình báo, cái tổ chức này còn chưa hoàn toàn thành hình, đánh giá súng ống sẽ không quá nhiều, chỉ là một cái 3 người đội, cho nên không có vận dụng quá lớn cảnh lực. Tại cái này tại kho hàng, Lâm Tiêu hướng hắn sư phụ động thủ, nhà kho rất lớn, cảnh viên phân công hành động, Lâm Tiêu theo sư phụ hắn cùng nhau, cuối cùng tại trong một gian phòng tìm được số lượng rất nhiều súng ống. Tự nhiên 3 người kia đều canh giữ ở chung quanh đây. Thành cảnh sát nhất thời không xem kỹ, bị bắn trúng cánh tay. Mắt thấy, 3 người kia tụ lại đây. Lâm Tiêu động thủ, 3 người toàn bộ bị đánh chết. Hảo tiểu tử, thành cảnh sát che trúng đạn cánh tay. Trước nghe nói ngươi bắn không sai. Không nghĩ đến lợi hại như vậy. Chỉ dùng 3 phát, mỗi 1 phát đều chính giữa trán. Lâm Tiêu không có tới gần hắn. Ngược lại đi đến ngã xuống 3 vị phạm tội người hiềm nghi bên cạnh. Nhặt lên 1 người trong tay súng. Sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn. Lại hướng trước một cái phương hướng đi vài bước. Xoay người nhìn về phía thành cảnh sát. Sau đó hô 1 tiếng. Sư phụ, thành cảnh sát còn tưởng rằng hắn có phát hiện gì. Làm sao? Lâm Tiêu cười cười nâng tay liền là 1 thương. Hắn cố ý đánh chật. Thành cảnh sát ngạc nhiên cúi đầu nhìn mình trên người vết thương do súng gây ra. Còn chưa chờ ngẩng đầu, Lâm Tiêu lại bổ 1 thương, ngay trung tâm dơ bẩn. Sư phụ, người như thế nào không mặc tốt áo chống đạn đâu? Lâm Tiêu nghiêng đầu cười cười, anh Tuấn trên mặt một mảnh đáng tiếc. Lúc đi vào đợi, Lâm Tiêu cố ý nhắc nhở hắn xuyên qua. Đáng tiếc tựa như có người không thích hệ an toàn mang đồng dạng. Sư phụ hắn có thể không mặc áo chống đạn liền không mặc. Thành cảnh sát té trên mặt đất, miệng toát ra máu, giãy giụa vài lần, cuối cùng vẫn là nhắm 2 mắt lại. Lâm Tiêu lau sạch sẽ vân tay, đem trong tay súng lần nữa thả về. Lại từ trong đó một người trên người lật ra di động, nhét vào chính mình túi tiền, lại quỳ tại thành cảnh sát bên người. Người trẻ tuổi ẩn nhẫn bi thống lập tức hiện lên tại trên mặt hắn. Bốn phía cảnh sát nghe tiếng súng, rốt cuộc chạy tới. Cát, này có thể qua. Trương Đông mắt mang thưởng thức nhìn xem trường quay Khương Diệp. Hắn trước còn nghe mặt khác đạo diễn nói nàng có đôi khi ra diễn tương đối khó khăn. Hiện tại, Trương Đông nhìn xem trường quay cười kéo sức diễn thành cảnh sát diễn viên Khương Diệp. Hoàn toàn không có cái gọi là ra diễn khó khăn dấu hiệu. Giống như từ hắn nói cắt sau một khắc kia, nàng ánh mắt lập tức liền thay đổi trở về. Người trẻ tuổi này không được, sợ là trời sinh ăn chén cơm này. Chấm, hôm nay đoàn phim kết thúc công việc thời điểm, Trung Trì Tân tới đón Khương Diệp. Hắn híp mắt nhìn vây quanh ở Khương Diệp bên cạnh thấp lùn. Bước đi đi, A Diệp, bên cạnh lui tới công tác nhân viên đã có người vụng trộm nhìn qua. Diện mạo xuất sắc người ở đâu đều có thể gợi ra chú ý. Huống chi người này vẫn là ca thần. Tại sao cũng tới, Khương Diệp không biết hắn lại đây. Kinh ngạc hỏi, sáng sớm ngày mai chúng ta muốn đi hát quốc, Trung Trì Tân vừa nói. Một bên kéo qua nàng. Không giấu vết nhường Khương Diệp rời đi bên cạnh thấp lùn. Tỷ, các ngươi ngày mai đi hát quốc, Trương Ý sửng sốt mới phản ứng được. A, ngươi muốn đi thu, lên đường đi. Vậy ngươi nhìn không tới Tượng Y, lần đầu. Ân, đợi trở về lại nhìn. Khương Diệp hướng Trương Ý nhẹ gật đầu. Chúng ta đi về trước tốt. Bye bye, Trương Ý đối Trung Trì Tân hiện tại cũng không hảo cảm. Hắn đoạt đi Khương Diệp. Cho nên vừa rồi nói chuyện với Khương Diệp thời điểm, cố ý lại dính vào, khiêu khích nhìn thoáng qua Trung Trì Tân. A Diệp, trở về chúng ta cùng đi nhìn Tượng Y. Trung Trì Tân làm điều thừa nói, rõ ràng vốn là hai người muốn cùng đi Tượng Y. Khương Diệp nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lần này đi hát quốc, đầu tiên đến một hồi ngâm suối nước nóng nói chuyện phiếm. Nam nữ tách ra. Vì nói chuyện thuận lợi, tiết mục tổ còn cố ý chuẩn bị vấn đề. Trực tiếp vừa mở, người tiến vào dồn dập chảy máu mũi. Tuy rằng xương khói quấn liễu, căn bản nhìn không rõ lắm sáu người dáng người. Nhưng lại trùm khăn tắm, a. Ca ca, nhanh nhường ta nhìn ngươi cơ bụng. Sinh Khương phấn tỏ vẻ không có cơ bụng không xứng với Khương, mặt trên giả phấn. Đã xem xét, Trung Trì Tân không phải có cơ bụng sao? Xem qua Thiếu Hoa ca, người biết. Hắc ác, tốt giới, cảm giác tiết mục trong trà trộn vào một đôi giả tình nhân. Giang Đào cái này đối ở bên trong quá giả ha. Trước đó nhìn kia kỳ chơi trò chơi viên quỷ ốc, ta đều nhanh chết cười Giang tình nhi kia đầy thật là ác độc. Muốn ta là bạn trai nàng đã sớm tâm lạnh. Đâu còn có thể chép phải đi xuống. Tiết mục tổ không có đem Giang Tình Nhi cùng Đào Tề cãi nhau video tiễn đi vào. Nhưng mặt khác hai đôi đều chơi quỷ ốc. Hơn nữa phản ứng không đồng nhất. Vì so sánh, cuối cùng vẫn là đem Giang Đào cái này đúng biểu hiện tiễn đi vào. Cái này một tiễn, dù cho cắt nối biên tập dùng tự diễu hình thức đến biểu hiện. Bạn trên mạng vẫn có thể nhìn ra cái này ba cặp khác nhau. Giang Đào cái này đối, một cái không chút do dự đem mình bạn trai đẩy ra. Chính mình chạy bạch kim kia đối, trượng phu trực tiếp khiêng thê tử chạy ra quỷ ốc, về phần chuyên nghiệp cái này đối. Ban đầu làm bộ như sợ quỷ, chờ quỷ thật lao tới, rồi lập tức đem người bảo hộ vào trong ngực, người theo bản năng đều sẽ khuynh hướng chính mình, nếu như có thể vượt qua chính mình bản năng, đi bảo hộ những người khác. Tình cảm sâu hay không một chút liền có thể nhìn ra, ha. Nhìn thấy Kim Chu, ta liền nhớ đến hắn kia một khiêng. Bản thân cảm thấy hắn kia một khiêng. Khiêng lên không chỉ là một cái bạch vân nguyệt, mà là cả thế giới. Cạc giác, ta vui mừng chuyên nghiệp cái này đối. Bọn họ quá chọc ta ca cố ý trang sợ hãi. Nãy chết ta, sau này kia một chút bỗng nhiên đem Khương bảo hộ vào trong ngực. Lại A Bảo, ô, ca không hổ là ta thích nhiều năm như vậy người. so sánh chúng ta tình cách cách, được quá rõ ràng, loảng xoảng một chút đem người đào tề đẩy hướng quỷ, hiện tại lại hồi tưởng lên. Lại nhìn bọn họ tu ân ái. Quá kỳ quái, trước kia những kia yêu đương tiết mục không phải đều là cắt nối biên tập ra tới. Hơn phân nửa là giả, nghe nói có chút phu thê song phương các chơi các, vì mò tiền lại đây tiết mục, một bộ anh em dáng vẻ ai. Lần này trực tiếp chỉ có hai màn ảnh, nhưng lại không thể bỏ qua, hạ kỳ bọn họ ba cặp tách ra. Ta chỉ nhìn Bạch Kim cùng chuyên nghiệp, không muốn nhìn Giang Đào, dối trá. Nữ sinh đội cùng nam sinh đội đều có vấn đề bàn. Mỗi người trong tay đều có một cái phòng vấn đề nước tập. Phân biệt thay phiên hỏi mặt khác hai người. Chính mình cũng muốn hồi đáp. Ta trước đến, Giang Tình Nhi nhấc tay nói. Trong tay nàng vấn đề tập là số 1. Vấn đề thứ nhất, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt ở nơi nào? Xảy ra chuyện gì chuyện thú vị? Lần đầu tiên gặp mặt, hình như là tại một cái tiểu đoàn phim đi. Lúc ấy chúng ta đều là tiểu diễn viên, lúc ấy ngồi xổm góc hẻo lánh ăn cơm hộp, sau đó lão Kim ăn được nhanh, lại chưa ăn no, qua lại chuyển, mắt thèm ta cơm hộp, Bạch Vân Nguyệt nói lắc đầu, đã qua rất lâu, khi đó đều còn rất khổ Nguyệt tỷ, các ngươi cùng nhau phấn đấu tới đây, già đi về sau có thể nói cho tôn tử tôn nữ nghe. Giang Tình Nhi bắt đầu nói mình cùng Đào Tề lần đầu tiên gặp mặt trải qua. Tề tử hắn lần đầu tiên liền đi tới hỏi ta muốn số điện thoại. Bị ta oán giận, ta còn tưởng rằng hắn là cái gì không có hảo ý người. Nói thì nói như thế, Giang Tình Nhi lại hơi hơi cúi đầu, mang theo một điểm ngọt ngào, Bạch tỷ cùng lão Kim thật là một đường nâng đỡ lại đây mới đi đến bây giờ mau mau nhanh. Ta muốn nghe Khương Khương cùng ca ca lần đầu tiên gặp mặt quá trình. Làm nhanh lên, ha ha ha. Ca ca bên kia đã trước nói, có ít người nhìn không lại đây, chỉ tuyển nhà gái bên này trực tiếp màn ảnh, cũng không biết nhà trai bên kia vấn đề cũng là không sai biệt lắm. Trung Trì Tân bị Kim Chu hỏi vấn đề giống như vậy. Hắn nghĩ ngợi sau nói, lúc ấy chuẩn bị rời giới không hát, đoạn thời gian đó không quá tỉnh táo, thượng sai rồi xe, sau đó nàng đem ta đuổi đi ra, ha ha ha ha. Cái quỷ gì, lần đầu tiên gặp mặt như vậy thảm thiết. Cho nên ca ca khi đó thật sự chuẩn bị rời giới. Đồn đãi là thật sự, Khương Diệp bên kia bị Bạch Vân Nguyệt đuổi theo hỏi lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Không có gì, hắn lên nhầm xe, sau đó khiến hắn đi ra ngoài. Lên nhầm xe, Trì Tân như thế nào lên nhầm xe? Bạch Vân Nguyệt lập tức bát quái hỏi. Ta đi xã trưởng ra lái xe lấy đạo cụ. Hắn đột nhiên đi vào ngồi, coi ta là thành người lái xe. Khương Diệp suy nghĩ một chút nói, đại khái là xe lớn đồng dạng, ha ha ha. Chết cười, đây là phim thần tượng kịch bản, chẳng qua giới tính đổi, chỉ có ta một người chú ý đến Khương Khương nói xã trưởng sao. Cái này xưng hô là lạ là kịch bản xã hội xã trưởng. Học tỷ trước kia thường xuyên tham gia kịch bản. Sau này sau khi tốt nghiệp tham gia một cái xã hội không phải lợi nhuận tính chất kịch nói xã hội, có hay không có video? Muốn nhìn, tiếp theo là Bạch Vân Nguyệt hỏi, nửa kia thích nhất cái gì? Tề tử yêu nhất chơi trò chơi, mỗi ngày nâng di động chơi, vừa về nhà sẽ cầm máy chơi game. Giang Tình Nhi bĩu môi, bọn họ nam sinh liền yêu cái này. Khương Diệp trả lời là ca hát, cũng là... Trung Thần khẳng định thích nhất ca hát, Giang Tình Nhi hâm mộ nói, nam sinh không chơi trò chơi tốt nhất, mà nam sinh bên kia, cũng tại trả lời vấn đề này, Tình Nhi liền thích trang điểm hộ phu, mỗi ngày hướng trên mặt vỗ vỗ chụp, không biết đều là những thứ gì, thê tử ta, đại khái hiện tại thích nhất chúng ta kia đối đứa nhỏ. Nàng thích nhất diễn kịch, Trung Trì Tân không chút do dự nói. Vấn đề thứ ba là chính mình thích nhất cái gì? Kỳ thật hai vấn đề khảo nghiệm là song phương ở giữa ăn ý, trả lời xong. Rất rõ ràng Bạch Kim cùng Giang Đào đều ăn ý nói ra đối phương thích nhất chính xác câu trả lời. Chỉ có Trung Trì Tân cùng Khương Diệp không có nói đối. Thảo, câu trả lời không giống với. Ta lại ti em ăn thật lớn một ngụm đường, ô ô ô, toan chết ta. tranh dưới tàng cây ngồi ngươi cùng ta. Quá ngọt, van cầu các ngươi, thỉnh lập tức đi kết hôn đi, ca ca Khương Khương các ngươi đừng nhúc nhích. Ta đi đem cục dân chính chuyển qua đây. Vừa rồi hỏi mình thích nhất là cái gì? Khương Diệp tựa vào bên cạnh ao suy nghĩ một hồi. Sao trả lời Trung Trì Tân thích nhất cái gì? Thời gian còn muốn trưởng. Cuối cùng nói, thích nhất chính là hắn. Cái này hắn không cần nói cũng biết là ai. Đồng dạng thời gian, Trung Trì Tân trả lời cơ hồ giống nhau như đúc. Ta thích nhất đương nhiên là A Diệp Thiên Tú. Cái này đối sao có thể ngọt như vậy? A, các người cố ý đi. Ô, đập chết ta. Chuyên nghiệp nữ hài tập thể dục sạch răng nanh. Bị ngọt rơi hèn mọn, JPG, tại, lên đường đi trực tiếp đồng thời, tượng y, lần đầu kết thúc. Ngay từ đầu trên mạng còn chưa có quá lớn động tĩnh. Chờ đến ngày hôm sau, trên mạng bắt đầu có thanh âm đang khắp nơi an lợi. Khương Diệp lần đầu tiên biểu diễn nhân vật chính, vẫn là đại nữ chủ kịch. Có thể nói cái này phiếu mua được quá đáng giá. Nàng hiện ra cái sống đỗ nhược, vì tiện nói một câu. Kaka cũng tại bên trong tình bạn biểu diễn, cái gì? Kaka ở bên trong, ngoạ tao, hôm nay ta liền đi nhìn, ta hiện tại tin tưởng Khương Diệp tương lai rộng mở. Quá kiêu ngạo, ta tại rạp chiếu phim thời điểm, đều nhanh quên mình ở nhìn điện ảnh, cảm giác mình đi vào. Nơi này cũng muốn điểm danh đạo diễn, sắc điệu điều rất khá. Đợi đến Khương Diệp cùng Trung Trì Tân quay xong, lên đường đi, hồi quốc tượng y, đã ở trên mạng thảo luận độ bạo cao. Nhất là tại một vị có tiếng thư phấn đi ra an lợi. Nên thư phấn tại tượng y, đăng nhiều kỳ khi liền vẫn đuổi theo. Các loại trường bình ở trên mạng truyền lưu, phàm là nhìn tượng y tiểu thuyết người, đều biết hắn, lúc trước Khương Diệp bị xác định vì sức diễn đỗ nhược. Hắn hôm đó liên phát 10 điều trưởng Weibo oán giận đoàn phim, oán giận đạo diễn, oán giận Khương Diệp, phàm là có thể oán giận người đều oán giận một lần. Ai cũng không dự đoán được hắn cuối cùng lén lút đi xem lần đầu. Trầm mặc một ngày, lại tại trên Weibo đại khen đặc biệt khen Khương Diệp. Hắn chắc lần này, trực tiếp hấp dẫn một đại ba thư phấn qua xem, đám người kia hiện ra chiếu rọi trạng thái. Không ngừng ảnh hưởng người chung quanh, tượng y, phòng bán vé một ngày so với một ngày cao. Vô số bình luận điện ảnh người đều tại đánh giá Khương Diệp. Trung tâm chủ đề chỉ có một, Khương Diệp kiêu ngạo, có một cái chữ danh bình luận điện ảnh người nói. Sang năm Kim Tiêu thưởng ảnh hậu khả năng đã có dự định. Khương Diệp đây là muốn diễn một bộ lấy một lần thưởng sao, nghe nói còn có một cái internet kịch muốn đi ra. Không biết cái kia lưới kịch thế nào, muốn nhìn tiểu thành bản lưới kịch đi, đạo diễn giống như am hiểu loại kia vặn vẹo âm u đề tài. A, rất hạnh phúc a, về sau có điện ảnh có thể nhìn, ta hiện tại đã khẩn cấp muốn nhìn thế vai. Không biết có thể hay không tại năm nay nhìn đến, cách chương.